TFBOY và hủ nữ siêu quậy. Chương 18, góc truyện audio.com. Uhuhuhu, chị hai A tỷ có thể nhờ ai cùng em làm việc nhà không? Dọn hết nhà thiệt là mệt chết mà. Chị hai, Hoành uốn éo điệu múa con lan quăn dưới chân cừu. Đám kia trợn mắt nhìn cái bại uốn éo dưới chân cừu kia. Lông mày giật giật, cái thể loại dê đây. Chị hai, chấm, cô nghe cừu phản ứng gì? Hoành ngóc đầu lên nhìn cừu với đôi mắt cún con, đáp lại là nửa con mắt đang liếc Hoành và cái phây kia thể hiện quá rõ. Mày nhìn mặt teo có như đang quan tâm cô, lạc trôi trong vô vọng Hoành đành chấp nhận buôn xuôi để cuộc đời đẩy đưa tới đâu thì tới đó. Nó dọn nhà mà cứ như sắp bị bán vô kỹ viện cô bằng. Thôi hai người đi mua đồ đi, cái anh gì đó nhớ bịt kín lại kẻo rắc rối a, cừu quay qua nhắc. Anh tên Dịch Dương Thiên Tỷ, quác quác, lão tử có tên đàng hoàng nhá, Dịch Tỷ, cừu nghịch mặt tiếp thu, cô không nhớ tên cậu ta à, vậy cô nhớ tên bọn này không? Khải chỉ tay vào bọn Khải, nhớ chứ, cừu gật đầu chắc nịch, vậy cậu ta tên gì? Nguyên chỉ La Đình Tín, La, à nhớ rồi La Thăng, đó thấy tôi giỏi không? Cừu lắp bắp rồi vỗ tay cái bếp. Tín gạt đi nước mắt, lạy má, La Thăng là ca sĩ Việt Nam, heo chắp hai tay, ồ vậy à, sorry nghe, cừu cười trừ, và một cuộc tra tấn cái não con cừu về các cái tên và từ đó lắm cái tên bá CMN đạo ra đời. Lưu Manh, tên Lưu Nhất Lân, Đinh Tiên Hoàng, tên Đinh Trình Hâm, hàng Việt Nam chất lượng cao, tên của hàng, Nguyên Mỹ Thụ. Cái tên đúng nhất dành cho Vương Nguyên dù Nguyên bảo nghe xong khá quằn quại. Tới Khải, cái tên này là cô lưu tâm nhất. Vương Khải Đao, em bị cuồng chế tên à, Thiên Chỉ Cừu. Em không phải thắt một chế tên, chỉ là em rất tệ về khoản nhớ tên và mặt người tỉ mắc dị trả. Cừu rất lịch sự đáp lại, quên nói. Cừu tỉ có trình độ nhớ mặt người và nhớ đường cực kỳ tệ. Một người để nhớ mang máng cái tên và mặt mũi thì tốn ít nhất là 20 lần. Còn về đường đi thì có đi cả đời sợ cũng nhớ không nổi đường từ nhà tới trường. Tỷ ấy hãy sử dụng Google Map và bản đồ vẽ tay các kiểu để đi. Sứa và heo thay phiên giải thích, tại mọi người nổi tiếng nên tỷ ấy nhớ mang máng được một ít. Vậy là giỏi lắm rồi. Ra thế, mọi người hiểu ra, nhìn cừu với ánh mắt. Có thể nói là thương hại. Này nhá, tôi nhớ người nhớ đường tệ mà tôi nhớ mấy cái khác dài lắm nhá. Đặc biệt là nhớ nợ và nhớ bị ăn hiếp. Cừu khó chịu vì bị nhìn như thế liền lên tiếng. Đãng chí mà cũng ghê dữ ha. Khải, tất nhiên, cừu vênh mặt, ọc, mấy cái bao tử đồng loạt kêu lên. Thôi ai việc gì thì làm đi. Đói rồi, heo la lên, cả đám tản ra, ai vào việc đó. Uy lực của đói bụng thiệt là kinh khủng khiếp đó mà. Thiên vào hóa trang, lát sau, một con quạ xuất hiện. Kính đen, khẩu trang đen, áo quần đen, giày đen, nón đen, họ đi đám ma à, Nguyên nhìn tò mò. Dám lắm, bọn kia gật đầu, tự nhiên ao giờ nghiền bài này lại. Love with you, ca sĩ, TFBOYS, Hoàng Jun Kai, yes him in love with you. Just listen to me one. Yes, him in love with you. Hoàng Yêu Oán, Sui Mang Trông Sinh Lái, Ba Yan Trinh Trân Cai, Chan Xin Đời Yi Sần, Si Se Me Se Cai, Open Mi Hát, Trong Mờ Nô Ki Dài, Yang Ngai Dài Đu Y Vô Chào Hoàn, Hoàng Jun Cai, Thát Rai, Càn Nà Chu Tiên Công Đua Mê Quẩy Lán, Yi Yang Chiên Si, Gen Vô Y Tống Xuân Trao, Trong Trinh Đờ Quẩy Lái. Cù chui y chui với phân, cản y giả hai, Hoàng Jun Kai, hăng chơ cơ khi chơ đen, y lù sàng dưới yô chưa trải, dì yáng chiên si, yê, ha ha nào, let gonna fly, hé, yes him in love with you, him so in love with you, ba quài lè y tiên chuông dìn xin ly màn, dài mâu nian mâu yêu hề mâu tiên, yes him in love with you, him so in love with you. Yêu ni dài kinh thiên yêu sần đu chi dế gì nhàn. Bà xua yêu hao sinh kinh dài gây ni. Yong doen bao trí sinh xiên. Hoàng Jun Kai. Thát rai. Quánh xin đờ ti an, mây sần trẻ gan du e bù huy bàn. Vô đờ xin ti ao yào giang ni tinh dế di an. Trân cai su ngần di u hủy yêu xin đờ pha xiên. Vô canh tràn ni đờ hoa man. Ơ yòng vô đờ siêng di trinh trinh đờ pai xà. Hoàng yêu oán, ni mây y chàng quấy sao đờ liên. Hoàng dùn cai, thát rai, nhìn dài vô đờ nao hai yong doen bù bàn. Nhì yáng chiên si, răng y chèn phân chui lái dài lái xia thiên. Công chỉ ye hen tian noan noan đờ gan du e. Hoàng yêu oán, sinh phú gan bù huy len quae. Y nu ấy ai mê yêu kỳ xiên, yes him in love with you. Hé, yes him in love with you. Im so in love with you. Y tiên chuông dìn xin li màn. Phép xào dài ni an mâu yêu hề mâu tiên. Yes him in love with you. Im so in love with you. Yêu ni dài kinh thiên yêu sần đu chi dế di nhàn. Bà xua yêu sinh kinh gây ni. Yong doen bao trí sinh xiên. Hoàng yêu oán. Trinh chun sàng tăng chiên tiên đở quầy rào. Phụ in love. Nhì yáng chiên si, bum bum bum, xin tiào ni nén phâu tinh rào, phụ in lớp, hoàng y oán, yào y ki, xua xua si, nhì yáng chiên si, yào y ki, dè dè nào nào, hoàng dùn cai, follow me hồi lại y tóng di ếc siêu, hé, yes him in love with you, im so in love with you, ba quài điện y tiên chuông dìn xin li màn, phép siêu love with you, im so in love with you. Yêu ni nghiên yêu sần đù chi dế gì nhàn. Bà xua yêu hao sinh kinh dài gây ni. Bao trí sinh xiên, hé, phụ in love with you. Im in love with you, phụ in love with you. Im in love with you. Nhì yáng chiên si, y love you, y, cách chương.